Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 133, chương 134, tại sao phải đối với ta như vậy? Hàn Phong lấy ra một cái bình ngọc, đem trong này địa tâm thối thể nhũ lấy đi một nửa. Sau đó đem cái kia trung nhũ mảnh vỡ lần thứ hai dán vào. Nhất thời, cường quang từ từ tiêu giảm. Trung nhũ lần thứ hai đã biến thành lúc trước bình tĩnh như vậy dáng dấp. Đem chứa địa tâm thối thể nhũ bình ngọc thu hồi. Hàn Phong nhìn trước mắt to lớn trung nhũ. Đối với dưới đáy nóng lòng muốn thử Tử Nghiên nói rằng. Ngươi đang ở đây nơi đó chờ. Đợi ta vì ngươi đem luyện chế thành đan. Nói, Hàn Phong thả hải tâm diễm. Đem này thành đàn trung nhũ tan ra luyện. Sử dụng linh hồn lực nâng đỡ không để cho hạ xuống. Chờ hết thảy trung nhũ đều bị sau khi luyện hóa. Hàn Phong trước người hiện lên chính là một đoàn đường kính có tới 1 mét chất lỏng màu trắng. Hàn Phong sử dụng hải tâm diễm đem đốt cháy tinh luyện. Này một đại đoàn chất lỏng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng thu nhỏ. Bên trong động tràn ngập sương mù màu trắng càng ngày càng nồng nặc. Đất này tâm tôi thể nhũ chính là đại địa tinh hoa. Nhưng là đại địa chi lực cô đọng mà đến trung nhũ. Nhưng là ẩn chứa một tia mỏng manh đại địa bản nguyên. Hàn Phong đem luyện xuống đất tâm tôi thể nhũ bên trong. Có thể nói là để đất này tâm tôi thể nhũ tác dụng gần như tăng gấp đôi. Có chút luyện dược sư sẽ bởi vì cái kia vạn sự lưu một đường. Chế thuốc giới có quy định bất thành văn. Hết thảy gặp phải thiên tài địa bảo. Không thể đoạn gốc rễ, lời giải thích. Lựa chọn từ bỏ này trung nhũ. Có thể Hàn Phong lưu ý sao? Thứ tốt chính mình bắt được tay là được. Còn quản những người khác làm cái gì? Địa tâm thối thể nhũ cùng trung nhũ bản nguyên ở Hàn Phong hải tâm diễm thiêu đốt bên dưới. Từ từ hóa thành một viên màu nhũ bạch viên thuốc. Đem bên trong động sương mù màu trắng hút một cái cạn sạch. Ở ngoài động, trên bầu trời lôi vân hiện lên. Hàn Phong này tiện tay luyện chế một viên thuốc. Phẩm chất đã đạt đến thất phẩm đan dược cấp độ. Đưa tới đan kiếp. Hàn Phong hơi suy nghĩ. Giữa bầu trời lôi vân chính là tiêu tan. Hắn sử dụng đạt tới đỉnh cao phong ấn thuật đem sức mạnh đất trời phong cấm. Có thể nói là trời sinh khắc chế những năng lực này. Bây giờ Hàn Phong thực lực chỉ có ngũ tinh đấu tôn. Nếu là chờ hắn đột phá đến đấu tôn đỉnh cao. Thậm chí bán thánh cảnh giới. Hắn thậm chí có thể bằng vào vạn vật phong cấm này nhất tuyệt học. Nghịch phạt đấu thánh cường giả. Đương nhiên, cũng giới hạn với nhất tinh đấu thánh. Nếu là mạnh hơn một ít, phỏng chừng nhân ra một cái tát là có thể đem Hàn Phong cho đập chết. Hàn Phong đem đan dược này mệnh danh là địa tâm thối thể đan. Nhận biết trong đó đầy đủ năng lượng. Chỉ sợ cũng liền một ít bát phẩm đan dược cũng có thiếu sót. Địa tâm thối thể nhũ tôi thể công hiệu. Thêm vào cái kia một tia cô đọng vạn năm đại địa chi lực. Hàn Phong không nghi ngờ chút nào. Một ít thổ thuộc tính đấu tôn cường giả ăn vào đất này tâm thối thể đan. E sợ có thể trực tiếp nâng lên nhất tinh thực lực. Nếu là nhờ số trời run rủi. Liên tục đột phá phải ngôi sao cũng không phải là không thể được. Thậm chí đất này tâm thối thể đan còn có chữa trị ám thương tác dụng. Mặc dù chỉ là thất phẩm đan dược, nhưng dược hiệu vẫn còn muốn vượt qua tầm thường bát phẩm đan dược. Hàn Phong cong ngón tay búng một cái. Địa tâm thối thể đan chính xác rơi vào rồi Tử Nghiên trong miệng nhỏ. Nàng đem trực tiếp nuốt xuống, nhắm mắt luyện hóa ở trong kinh mạch tán loạn năng lượng. Nàng những năm gần đây vẫn dùng dược liệu, thêm vào ở ma thú xâm lâm bên trong thường thường chiến đấu. Rất dễ dàng liền bị thương. Trong cơ thể không nghi ngờ chút nào có ám thương. Hơn nữa trong kinh mạch còn có dược lực bế tắc. Trong cơ thể nàng ám thương bắt đầu chữa trị. Mà những kia trong kinh mạch bế tắc bị địa tâm thối thể đan dược lực xông ra. Tử Nghiên thực lực tiếp tục nâng lên. Huyết mạch của nàng vốn là ở đấu khí đại lục là đứng đầu nhất. Bây giờ được đầy đủ năng lượng. Thực lực bắt đầu lột xác. Nàng bay lên trời. Trên người tỏa ra tử sắc quang mang. Hóa thành tử kim cự long. Trong miệng phát sinh từng trận rồng gầm. Giống. Nàng hét lớn một tiếng. Tiếng rồng ngâm để vô số ma thú nằm dạp trên mặt đất. đến từ huyết mạch áp chế để chúng nó phát ra từ nội tâm sợ hãi lên. Cho dù là mấy người kia cấp 7 vương giả, cũng đều co rúm ở trong động phủ. Tử Nghiên lột xác dẫn động năng lượng thủy triều. Nàng bây giờ ở thử đột phá đấu tông. Đối với Tử Nghiên mà nói, lấy nàng huyết mạch, cùng với ma thú đặc tính, chỉ cần có đầy đủ năng lượng, thực lực của nàng là có thể thuận theo tự nhiên nâng lên. Hàn Phong điên cuồng xúc động năng lượng, đem hội tụ ở Tử Nghiên bên cạnh, mà trên người nàng, tại đây chút năng lượng bị nàng hấp thu sau khi phóng ra hào quang màu tím cột sáng phóng lên trời, chiếu sáng hơn một nửa cái ma thú xâm lâm. Hàn Phong cũng không có ra tay che đậy cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Lấy thực lực của hắn, không cần lưu ý đón lấy khả năng xuất hiện phiền toái nhỏ. Chỉ tay là có thể điểm chết run rế thôi. Tử Nghiên một lần nữa hóa thành hình người. Vẫn là cái kia phó bé gái dáng dấp. Một mặt đắc ý nhìn Hàn Phong. Nói, có phải là rất thất vọng? Hả? Hàn Phong không rõ. Tử Nghiên khá là kiêu ngạo nói. Biến thành bé gái dáng dấp ngươi thì không thể làm chuyện xấu. Cát, Hàn Phong bĩu môi, ngồi xổm người xuống ở nàng trên trán gật gật đầu. Hỏi, nếu như ta nói, ta, giết chết Tô Thiên, chấm ngoặc kép, Hàn Phong thanh âm của càng ngày càng nhỏ. Phía sau lời nói đã không nghe thấy. Tử Nghiên ngây ngẩn cả người, chợt viền mắt đỏ chót, nhào vào Hàn Phong trong lòng, dùng sức đánh thân thể hắn. Tại sao? Ngươi tại sao phải giết lão già? Tử Nghiên cảm xúc có chút tan vỡ. Ở Hàn Phong trong lòng khóc giống. Hàn Phong đại khái có thể lý giải Tô Thiên ở Tử Nghiên trong lòng trọng yếu cỡ nào. Giống như là, gặp phải phần quyết trước hắn cùng với Dược Trần như thế. Nhưng Hàn Phong cuối cùng lại bị dã tâm thôn phệ. Hàn Phong ôm nàng im lặng không lên tiếng. Tử Nghiên cần phát tiết một phen. Đồng dạng cần thời gian đến san bằng hồi ức. Ở trong trí nhớ của nàng, không có ba ba mụ mụ, thậm chí không có huyết mạch truyền thừa. Nàng có ấn tượng thời điểm chính là mình đột nhiên xuất hiện tại thế giới này. Bốn phía là yên tĩnh thần bí rừng rậm, mà sau khi chính là tàn khốc tự nhiên pháp tắc. Nàng cảm nhận được World of Warcraft tàn khốc cùng hiện thực. Cuối cùng ăn vào một cây chưa thành thục hóa hình thảo. Sau khi nàng cùng Tô Thiên gặp gỡ, Tô Thiên đưa nàng dẫn tới Già Nam học viện. Từ vào lúc ấy bắt đầu, nàng không còn là không có chỗ ở cố định, không cần cả ngày đói bụng. Già Nam học viện đám kia ngoan cố các lão đầu tử thậm chí cũng không có bởi vì nàng trộm dược liệu trong kho dược liệu trừng phạt quá nàng. Đối với Tử Nghiên mà nói, Tô Thiên chính là nàng người nhà, duy nhất người nhà. Ngươi nói cho ta biết, tại sao phải làm như thế? Tử Nghiên ủy khuất nói. Hàn Phong trầm mặc như trước. Hắn đối với Tử Nghiên không có quá nhiều giải thích. Trầm mặc là tốt nhất trả lời. Hắn thừa nhận chính mình làm tất cả. Nhưng không cách nào đối với lần này làm ra giải thích. Nương theo lấy một trận khóc giống sau khi Tử Nghiên từ từ yên tĩnh lại. Nàng không thể ra sức. Rõ ràng vừa mới tiếp nhận rồi Hàn Phong. Hắn nhưng mang cho đã biết dạng tin dữ. Tử Nghiên đột nhiên hỏi, tại sao phải đối với ta như vậy? Chấm ngoặc kép, nói cho ta biết tại sao. Từ cái viên này hóa hình đan bắt đầu, lại tới trước cùng ta thẳng thắn, còn có hiện tại nói cho ta biết ngươi giết chết Tô Thiên. Ngươi tại sao phải dáng dấp như vậy đối với ta? Hàn Phong nhìn nàng, bình tĩnh nói, không nên náo loạn nữa. Chấm ngoặc kép. Tử Nghiên triệt để ngây ngẩn cả người, đáy mắt né qua một vẻ thất lạc, hồn bay phách lạc cúi đầu. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.